Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. 206, trên thuyền đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc chung. Đặc biệt phát hiện bản thân biển ý thức Lý đột nhiên nhiều ra một cái phảng phất ở không có lúc nào. Là giám thị hai mắt của mình khi, không ai có thể bình tĩnh, đối với tu luyện giả mà nói. Biển ý thức là trừ bỏ tư duy ngoại quan trọng nhất địa phương. Thậm chí ngay cả thân nhất nhân cũng không nhất định có thể xem xét nơi. Lúc này biển ý thức Lý lại tự dưng hơn một đôi quỷ dị ánh mắt. Như thế nào không nhường này nhóm người kinh nghi bất định. Thậm chí bọn họ không biết này ánh mắt ra sao khi chạy vào. Muốn đem chi khu trừ, lại phát hiện nó phảng phất đã thành bản thân biển ý thức Lý một phần. Vậy mà lấy nó không thể không nề hà, loại này trước đây chưa từng gặp tình huống, trong lúc nhất thời nhường này đàn nhân vương cảnh tu luyện giả đều có chút không đúng mực. Bích Tầm Châu đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt. Vi cao mày, đem bị buộc cột vào trên cột hai người buông đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tư Không Gia Hòa thân thể mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Bọn họ chạy nhanh đỡ lấy bên người cây cột ổn định thân thể. Tư Không Gia Hòa nhịn không được kinh hãi kêu lên, ta biển ý thức Lý có một đôi mắt, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Tiền thúc, làm sao bây giờ, các ngươi cũng là giống nhau sao? Thiếu gia, đúng vậy, Tư Không Tiền sắc mặt khó coi ứng một tiếng. Kia, làm sao bây giờ, Tư Không Thiếu Gia nhất thời kích động. Hắn luôn luôn bị cha mẹ bảo hộ vô cùng tốt, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này nan đề, làm cho hắn vừa sợ lại dọa. Thiếu gia, đừng vội, thuộc hạ cảm thấy, này ánh mắt định là cùng thủy yêu có liên quan. Trước nhìn một cái tình huống Tư Không Tiền trong lòng cũng không xác định. Nhưng loại này thời điểm chỉ có thể trước trần an dường như ra thiếu gia. Khả thủy yêu ánh mắt thế nào chạy đến chúng ta biển ý thức Lý. Tư Không Gia Hòa vẫn là một mặt sợ hãi, Tư Không Tiền cũng không biết a, chỉ có thể nhìn hướng Bích Tầm Châu đám người. So sánh với dưới, Mạc Sĩ Thiên Kỳ coi như là trấn định, bởi vì hắn hết lòng tin theo, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, có sở trước cùng A Chiếu bọn họ ở, hoàn toàn không là sự, cho nên liền tính biển ý thức Lý Mạc danh kỳ diệu hơn một đôi quỷ dị ánh mắt. Hắn cũng không có quá mức lo lắng, chính là cảm giác không quá thoải mái. Lúc này U Thủy Lâm lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có cặp kia chìm nổi ở thủy thượng ánh mắt nhắc nhở bọn họ vừa rồi sở trải qua sự tình. Mọi người ngẩng đầu khi, có thể nhìn đến kia u ám thủy trong rừng, không chỗ không ở ánh mắt, phẳng phất mặc kệ hướng chỗ nào xem, đều có thể nhìn đến nó. Chỉ cần có thủy địa phương, còn có này ánh mắt. Trận chiến đấu này bắt đầu mạc danh kỳ diệu, kết thúc cũng mạc danh kỳ diệu, bọn họ này nhóm người căn bản còn chưa có chiến đấu đâu. Hết thảy đã bình ổn, lại liên hệ vừa rồi tình huống, liền biết bọn họ biển ý thức Lý ánh mắt, phỏng chừng là cùng thủy yêu có liên quan, chỉ là bọn hắn không rõ, vì sao bọn họ biển ý thức sẽ biến thành như vậy. Đối với tu luyện giả mà nói. Lo lắng nhất chính là loại tình huống này, bọn họ không sợ chiến đấu, nhưng còn chưa có cùng địch nhân đều giao bắt đầu, liền trúng chiêu, loại này tư vị cũng không tốt chịu, Tư Không Tiền định ổn định tâm thần, nhịn không được hướng Bích Tầm Châu nói, Bích tiền bối, ngươi xem này, Bích Tầm Châu không nói gì, mà là xem trong nước ánh mắt, gặp Bích Tầm Châu không nói, một đám người cũng không dám thốt thanh. Trên thuyền rất nhanh lại lâm vào trầm mặc chung, một loại trầm trọng không khí đè nén ở mọi người trong lòng. Sở trước cũng nhìn chằm chằm mặt nước, vừa rồi kia thủy yêu ánh mắt xuất hiện tại lãng chung khi. Ánh mắt nàng bị A Chiếu đuôi kịp thời che khuất, cho nên nàng không có trúng chiêu. Bất quá lúc này nàng nhưng là có chút lo lắng trong nước âm xa dị thủy cùng tiểu rùa. Này hai cái cũng không biết chạy rất xa. Nàng vậy mà không cảm giác chúng nó tồn tại. Sở trước nghĩ nghĩ, tế ra toái tinh kiếm, theo trên thuyền nhảy lên, một kiếm hướng mặt nước huy hạ, mặt nước ầm vang nổ tung, trong nước ánh mắt bị một kiếm đánh nát, chờ Sở Trước trở lại trên thuyền. Mặt nước dần dần bình tĩnh trở lại khi, kia ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, vẫn chưa thương này một chút ít, liền giống như trong nước một cái hình chiếu, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, mặc kệ như thế nào công kích, nó vẫn như cũ đều ở. Sở Trước hoài nghi bọn họ khả năng lâm vào nào đó ảo cảnh chung. Ngay tại nàng lại công kích thí nghiệm khi, đột nhiên nghe được người trên thuyền phát ra tiếng kinh hô. Không tốt, của ta linh lực ở sói mòn, Sở Trước quay đầu nhìn lại. Phát hiện trên thuyền Sở có người trên người linh lực ở cấp tốc sói mòn. Rất nhanh bọn họ kinh mạch một mảnh khô kiệt, biến thành một cái không có sức chiến đấu tu luyện giả. Sở Trước đột nhiên thật nhanh quay đầu nhìn về phía mặt nước. Chỉ thấy trong nước kia ánh mắt hơi hơi cong lên, lộ ra một cái quỷ dị cười. Một lát sau, tất cả mọi người ngồi sững ở trên thuyền, không có linh lực chống đỡ. Bọn họ thoạt nhìn tựa như cái người thường, tinh thần có chút uể oải không phấn chấn. Không chỉ có như thế, bọn họ đồng thời cảm giác được thân thể nặng trịch, phảng phất bị cái gì áp chế. Động liên tục căn ngón tay cũng khó khăn, loại tình huống này, càng làm cho bọn họ kinh hãi phi thường, chỉ có Bích Tầm Châu còn tại đau khổ chống đỡ, tuy rằng của hắn linh lực lấy một loại phi thường thong thả tốc độ sói mòn. Nhưng so những người khác tốt hơn nhiều, Tầm Châu, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Trước hỏi, Bích Tầm Châu thẳng thắn lưng đứng ở đàng kia, thần sắc lạnh như băng, nói. Ta dùng linh lực ngăn cách biển ý thức lì ánh mắt. Bất quá nó lực lượng quá cường đại, tùy thời có thể đột phá của ta linh lực phong tỏa. Ta vô pháp hoàn toàn đem nó khu trừ, nghe nói như thế. Ở đây tu luyện giả đều có chút thất vọng, Bích Tầm Châu là nhân hoàng cảnh tu luyện giả, hơn nữa tu vi cực cao, nếu ngay cả hắn đều không thể khu trừ này ánh mắt. Vậy bọn họ cuối cùng chẳng phải là cũng bị kia ánh mắt chủ nhân tùy tiện xâm lược. Bất quá bọn họ cũng phát hiện Sở Trước dị thường, bọn họ đều trúng chiêu, chỉ có nàng còn hảo hảo, một thân linh lực cũng cực kỳ dư thừa, không biết nàng là làm như thế nào đến. Sở tỷ, ngươi không có trúng chiêu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói. Sở Trước gật đầu, sờ sờ trên bờ vai tiểu yêu thú, nói. Vừa rồi sóng nước nhấc lên khi, A Chiếu che khuất ánh mắt ta, ta không có cùng lãng bên trong ánh mắt đối diện, A Chiếu lắc lắc đuôi. Kiêu ngạo nâng lên cằm, bảo hộ nó nàng dâu là hẳn là, về phần trong nước kia ánh mắt, nó vẫn chưa để vào mắt, chẳng qua là muốn nhìn một chút Sở Trước muốn làm như thế nào. Nghe nói như thế, mọi người giật mình, phỏng chừng chính là khi đó. Bọn họ cùng xuất hiện tại sóng nước bên trong ánh mắt đối diện khi chúng chiêu. Minh bạch là cái gì nguyên nhân sao? Trong lòng mọi người dâng lên một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Ta hoài nghi đây là một loại đồng thuật, Sở Trước nói. Thuận tiện trấn an bọn họ, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện thân thể của nàng lượng đơn bạc. Thanh âm cũng là tinh tế ôn nhu, nhưng nghe đến lời của nàng. Làm cho người ta tự nhiên dâng lên một loại tín nhiệm. Chỉ cảm thấy chỉ cần có nàng ở, bọn họ chắc chắn vô sự, mọi người nôn nóng tâm rất nhanh sẽ bị trấn an trụ. Tuy rằng U Thủy Lâm đã khôi phục bình tĩnh, nhưng nhân trong nước cặp kia đánh không tiêu tan ánh mắt. Còn có mọi người thân thể khác thường, vô pháp mở lại thuyền rời đi, hơn nữa Sở Trước hoài nghi, bọn họ khả năng đã bị vây ở chỗ này. Phỏng chừng cũng không ly khai, Sở Trước đoán là đối, rất nhanh người trên thuyền không chỉ có cảm giác được bản thân không linh lực, thậm chí ngay cả khí lực cũng xử không đi ra, chỉ có thể suy yếu vô lực ngồi dựa vào ở trên sàn tàu. Một bộ đợi làm thịt sơn dương bộ dáng, nếu là lúc này gặp được cái gì ngoài ý muốn, bọn họ căn bản vô pháp phản kháng, Sở Trước cho bọn hắn kiểm tra rồi hạ. Cũng kiểm tra không ra cái gì kết quả, nàng cũng không am hiểu đồng thuật, đánh giá đường này ánh mắt lực lượng là một loại lấy ảo thuật làm chủ đồng thuật. Không là nàng có thể khu trừ, tiếp theo, nàng lại dùng khế ước cảm giác xuống nước lý âm xa dị thủy cùng huyền nguyên tình huống. Một bên quan sát chung quanh, tìm kiếm phá giải chi cơ. Tuy rằng lúc này tình huống không rõ, nàng vẫn như cũ không chút hoang mang. Đâu vào đấy phân tích lúc trước hết thảy. Huyền Nguyên không có việc gì đi. Bích Tầm Châu đột nhiên mở miệng hỏi nói. Sở Trước nhẹ giọng nói. Không cảm giác chúng nó hơi thở. Bất quá hẳn là không có việc gì. Bích Tầm Châu xem trong nước cặp kia đang ở chăm chú nhìn bọn họ. Ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói. Vừa rồi kia dị thủy, là muốn phá vỡ phòng hộ cháo. Sở Trước lại ân một tiếng. Dựa theo bình thường tình huống, kia dị thủy đem trên thuyền phòng hộ cháo linh lực cắn nuốt. Sau đó đem trên thuyền tất cả mọi người tha đi vào nước. Trở thành thủy yêu đồ ăn. Đáng tiếc tất cả những thứ này bị nàng phá hư. Thủy yêu chỉ có thể tự mình ra mặt, dùng đồng thuật đối phó người trên thuyền. Mà nàng dù hạnh chưa trúng chiêu. Nghĩ đến đây, Sở Trước mạnh đi đến thuyền một bên, lại hướng trong nước nhìn nhìn. Sau đó quay đầu đối Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu, ta xuống nước một chuyến, nghe nói như thế. A Chiếu mất hứng, Bích Tầm Châu cũng ngăn cản nói. Này dưới nước là thủy yêu địa bàn, gây bất lợi cho chúng ta. Ngươi chớ để mạo muội đi xuống, nói xong. Hắn phiên tay cầm ra một lọ hồi linh đan, đem hồi linh đan một cỗ não đổ tiến miệng, bổ sung sói mòn linh lực, đồng thời đã ở biển ý thức chung phát lực. Vô số băng ti xuất hiện, kết thành một chương băng ti võng, đem kia ánh mắt vây quanh đứng lên, có thể là cảm giác được nguy hiểm, kia ánh mắt không lại ý đồ xem xét hắn ẩn giấu đi bí mật, mà là cẩn thận muốn tránh đi băng ti truy đồ. Bích Tầm Châu trong lòng cười lạnh, bất động thanh sắc đưa vào càng nhiều hơn linh lực, một cỗ não đem kia ánh mắt vây khốn, kế tiếp, chính là một hồi thời gian dài kéo theo chiến. Băng ti chỉ có thể đem kia ánh mắt vây khốn, nhưng muốn đem nó lau đi, tạm thời lại không có biện pháp, chỉ có thể lấy đến đây ngăn cách nó. Bích Tầm Châu trên mặt vân đạm phong khinh, không người biết hiểu lúc này hắn biển ý thức lý chiến đấu. Mà loại này vân đạm phong khinh không chỉ có lừa gạt người chung quanh, đồng thời cũng lừa gạt trong nước kia ánh mắt chủ nhân. A Chiếu dùng đuôi vòng trụ Sở Trước cổ, nói. Đây là thủy yêu nguyền rùa. Lão nhị, ngươi tới phá rùa. Bích Tầm Châu bất động thanh sắc hỏi. Như thế nào phá rùa? Đem ngươi biển ý thức lý thủy yêu ánh mắt vây khốn. Ta đến diệt nó, A Chiếu khí phách nói. Kiên quyết không chịu nhường Sở Trước xuống nước. Bích Tầm Châu nghe xong, đành phải truyền âm cấp Sở Trước thuyết minh tình huống. Lão đại nói muốn giúp ta phá rùa. Ngươi không cần đi xuống. Sở Trước vốn là dục muốn tới trong nước tìm được thủy yêu bản thể. Đem thủy yêu diệt, kia ánh mắt tự nhiên cũng không thể tác quái. Hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng A Chiếu lại không đồng ý nàng đến dưới nước mạo hiểm. Chỉ cần là hòa thuộc tính yêu thú, đại đa số đều là chán ghét thủy. Càng khi nào trong nước còn có một cái hội dùng đồng thuật thủy yêu. Sở Trước bị nó đuôi vòng quá chặt chẽ. Rất có một bộ nàng dám đi xuống đã đem nàng trù đi lên xu thế. Đành phải nói, được rồi, ta không đi, A Chiếu thế này mới buông ra nàng. Theo nàng bờ vai thượng nhảy xuống, nó đi đến Bích Tầm Châu trước mặt, móng vuốt vươn, một luồng quỷ dị tử diễm xuất hiện, thật nhanh nhập vào Bích Tầm Châu biển ý thức. Bích Tầm Châu trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Dù sao A Chiếu hỏa đối với hắn loại này cấp bậc đại yêu thú mà nói. Vẫn là cực kỳ nguy hiểm, liền tính A Chiếu đã lau đi hỏa bên trong đốt diệt lực. Khả vẫn là thập phần bá đạo, ở tiến vào biển ý thức khi, sẽ làm hắn cảm giác được kia hỏa diễm nguy hiểm cập khủng bố. Hỏa diễm tiến vào biển ý thức sau, thẳng đến bị băng ti võng vây khốn ánh mắt, băng ti ngộ tử diễm tức hóa. Bị nhốt ở băng ti bên trong ánh mắt cảm giác được càng đáng sợ nguy hiểm. Càng kích động, điên cuồng mà muốn thoát đi. Chính là tốc độ của nó nào có tử diễm mau. Kia tử diễm đã hóa thành một chương lưới lửa. Nháy mắt đã đem nó cắn nuốt tận đãi. Tử diễm cắn nuốt hoàn ánh mắt sau. Nhanh chóng theo Bích Tầm Châu biển ý thức chung xuất ra. Để tránh thương đến của hắn biển ý thức. Bích Tầm Châu trên mặt rốt cục lộ ra thoải mái thần sắc. không có cặp kia đồng tử chăm chú nhìn, linh lực không lại xói mòn, thân thể cũng không nặng trịch, hữu tâm vô lực, hắn đứng lên, hướng Sở Trước nói, ngươi ở trong này thủ bọn họ, ta đi đem thủy yêu bản thể giết người trên thuyền nghe được hắn khí phách sườn lộ lời nói. Đều nhịn không được nhìn qua, A Chiếu khiêu hồi Sở Trước trên bờ vai, lòng dạ hẹp hòi dặn dò nói, còn có kinh động thủy yêu ngu xuẩn, cũng nhất định giải quyết, nếu không có nhân kinh động thủy yêu, bọn họ đã sớm ly khai. A Chiếu là cái lòng dạ hẹp hòi, nó bản không nghĩ để ý này thủy yêu, khả nó muốn ra tay với Sở Trước, vậy khác làm biệt luận. Nhất con nho nhỏ thủy yêu cũng dám ở đại gia trước mặt ra vẻ. Diệt nó, Bích Tầm Châu ứng một tiếng, huy phất ống tay áo phiêu phiêu bước ra thuyền, nhào vào trong nước, bọt nước một vòng vòng dập dờn, rất nhanh sẽ không thấy Bích Tầm Châu thân ảnh. Sở Trước chỉ một thanh toái tinh kiếm, giống cái người thủ hộ thông thường, trấn thủ ở trên thuyền, ngồi sững trên đất mặc sĩ thiên kỳ tuy rằng không có khí lực. Nhưng một trương miệng vẫn có thể hạt lải nhài. Hỏi, Sở tỷ, Tầm Châu ca đi nơi nào? Tìm thủy yêu bản thể, thủy yêu bản thể. Mạc sĩ thiên kỳ thay thế mọi người hỏi ra lời này. Sở Trước ân một tiếng, cho bọn hắn giải thích nói. Trong nước ánh mắt là thủy yêu sở biến ảo. Trên người các ngươi tình huống, chính là chúng thủy yêu đồng thuật nguyền rùa. Chỉ cần nó bản thể bất diệt. Trong nước ánh mắt không sẽ biến mất, các ngươi vô pháp hấp thu linh lực, dần dần biến thành phế nhân, liên tính bị cứu ra đi, cũng nhân thoát ly không xong thủy yêu nguyền rùa, rất nhanh sẽ hội ngã xuống, nghe nói như thế. Mọi người sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi, nhậm ai biết bản thân kém một chút sẽ chết, đều sẽ không vui vẻ, thủy yêu lợi hại như vậy à, Mạc sĩ Thiên Kỳ kinh thán nói. Chẳng trách không người dám kinh động thủy yêu, kia thế nào thủy yêu đột nhiên kinh động. Sở Trước nhìn về phía ngồi phịch ở Mạc sĩ Thiên Kỳ bên người Tư Không Gia Hòa. Tư Không Gia Hòa bị nàng nhìn lo sợ, nhược nhược nói, chẳng lẽ là muốn giết ta nhân làm. Hẳn là Tư Không Gia Hòa nhất thời không vui, vẻ mặt cầu xin nói, xem ra là ta liên lụy các ngươi. Sở cô nương, ta không phải cố ý, Sở Trước một mặt hòa khí nói. Cũng không thể nói như vậy, dù sao chúng ta đáp ứng quá muốn ở Cuồng Phong Cốc bảo vệ ngươi an toàn. Hơn nữa đến U Thủy Lâm cũng là của chúng ta chủ ý. Không có quan hệ gì với ngươi, Tư Không Gia Hòa bị của nàng hiền lành cảm động hai mắt đẫm lệ rưng. Rưng, càng cảm thấy Sở Trước nghề này nhân không chỉ có nhân mỹ tâm địa rất tốt. Bằng hữu như vậy hắn giao định rồi. Sở Trước liếc hắn một cái cảm động bộ dáng, khẽ cười cười, tiếp tục rút kiếm trấn chỗ kia. Không biết qua bao lâu, U Thủy trong rừng ánh sáng càng u ám, nhìn không tới một tia ánh sáng, chỉ có trong nước kia ánh mắt phiếm nhàn nhạt lam quang, mang theo quỷ dị tươi cười yên tĩnh nhìn chăm chú bọn họ. Đột nhiên, trong nước ánh mắt vặn vẹo đứng lên. Trong mắt ý cười biến thành một loại điên cuồng căm hận cùng phẫn nộ. Căm tức người trên thuyền, chung quanh thủy cũng không lại bình tĩnh, lại quay cuồng, chỉnh chiếc thuyền ở quay cuồng trong nước sóc này không nghỉ. Trên sàn tàu đám kia tay trói gà không chặt tu luyện giả nhóm chỉ có thể theo sóc này thân bất do. Kỳ lăn lộn, đụng mặt mũi bầm dập, được không thê thảm ni Sở Trước lại không đếm xỉa tới hội bọn họ. Ở dòng nước đánh tới khi, nhảy dựng lên, một kiếm chém ra, dòng nước bị nàng đánh lui, lại có vô số dòng nước công kích đi lại, dục muốn đem thuyền ném đi, Sở Trước vẫn như cũ không chút hoang mang chắn ở phía trước. Đem sở hữu công kích đỡ, không có nhường người trên thuyền nhận đến thương hại, U Thủy Lâm chỗ sâu phát ra một tiếng thê lương tiếng chim hót, giống như sắp chết hung cầm. Phát ra không cam lòng thanh âm, chung quanh thủy cũng bởi vì kia thanh âm mà quay cuồng càng lợi hại. Tại kia đạo thanh âm hoàn toàn mà chỉ khi, quay cuồng mà đến thủy cũng đột nhiên dừng lại, sau đó ầm ầm một tiếng tản ra, tích lý bá kéo theo thiên thượng đến rơi xuống, bọt nước bị trên thuyền phòng hộ cháo ngăn trở, tốt xấu không tạp ở người trên thuyền trên người. Hết chương.